Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2805, Bị Quỷ Quấn 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Triệu Phượng nói, tại cửa tiểu khu gặp hai người bọn họ. Hoàng San San lập tức nói, là ta cho Đinh Học Hải gọi điện thoại. Đây không, phải nghe nói ngươi ngã bệnh, ghé thăm ngươi một chút. Ninh Thư ồ một tiếng. Hoàng San San lại có Đinh Học Hải số điện thoại, mang người nhà bạn trai đến xem bạn gái. Ninh Thư mang theo ba người thượng lầu 5, mở cửa. Đinh Học Hải thả ra trong tay cái túi, kéo ra màn cửa, vừa tiến đến đen nhánh. Giữa ban ngày đem màn cửa kéo lên làm gì? Ban ngày, màn cửa muốn kéo ra, mở cửa sổ ra thông thông khí. Đinh Học Hải hướng Ninh Thư nói, kéo màn cửa, nhìn thấy trên bàn trà vỏ dưa hấu cùng trên đất dưa hấu tử, nhịn không được thở dài một hơi, đem nửa bên không ăn dưa hấu phóng tới trong tủ lạnh. Ninh Thư chào hỏi Triệu Phượng cùng Hoàng San San ngồi xuống. Cảm ơn các người đến xem ta, ta kỳ thật cũng không có việc gì, chính là toàn thân rét, run, toàn thân có đau một chút, những vấn đề khác không lớn. Đinh Học Hải đóng lại tủ lạnh, hỏi, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Hoàng San San phụ họa nói, đúng, ngã bệnh hẳn là đi bệnh viện nhìn xem. Là, bị cảm vẫn là làm sao vậy? Ninh Thư khoát khoát tay, không có việc gì, không sai biệt lắm muốn tốt. Giữa, chưa lưu lại ăn cơm sao? Triệu Phượng lắc đầu nói không cần, nàng là thừa dịp ăn cơm buổi trưa thời điểm ra tới. Đợi chút nữa còn muốn về công ty. Triệu Phượng làm Ninh Thư nhanh lên tốt, công tác chất thành một đại đầy đâu. Ninh Thư gật đầu, làm Triệu Phượng đem đưa tới hoa quả lại đề trở về. Làm, Triệu Phượng ăn, cũng có thể cho đồng sự ăn. Triệu Phượng sụ mặt, ta mua cho ngươi, ngươi làm ta đề trở về. Mặt ta hướng, chỗ nào đặt, tốt, tốt, đưa tiễn, trong phòng cũng chỉ có ba người. Đinh Học Hải lật tủ lạnh, ý đồ tím, ra có thể nấu ăn đồ vật, cuối cùng cũng chỉ có thể nấu mì. Ninh Thư nhìn Hoàng San San, người muốn lưu lại ăn cơm. Hoàng San San nhìn thoáng qua Đinh Học Hải, gật gật đầu, được. Hoàng San San cùng người ủy thác là một trường học, bất quá là người ủy thác, học tỷ, lớn như vậy hai giới, nhận biết sau, có điểm bằng hữu ý vị. Nhưng là không có đạt tới cái loại này. Đồng đẳng cấp bậc, Đinh Học Hải hạ ba bát mì. Mỗi người một cái trứng trần nước sôi. Giải lên mấy, khỏa hành thái. Nhìn liền rất có khẩu vị. Chén này cho ngươi. Đinh Học Hải đem một bát bưng đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư không để ý cái nào một bát. Lại kẹp mặt quấy mặt thời điểm. Phát hiện, đáy chén nhiều một cái trứng trần nước sôi. Trong lòng sâu kín toát ra một cỗ kinh hỉ cảm giác. Tất nhiên, có thân thể, nguyên nhân, cũng làm cho Ninh Thư kinh ngạc. Cái này Đinh Học Hải còn rất am hiểu chế tạo lãng mạn cùng kinh hỉ. Mặc dù chỉ là một cái trứng trần nước sôi, nhưng là đủ để cho người trong lòng ấm ha ha. Ninh Thư nhịn không được nhìn về phía Đinh Học Hải. Đinh Học Hải cười một tiếng, thay ngươi chuẩn bị trí tôn trứng tráng. Cảm ơn, Ninh Thư cắn một cái, lòng trắng trứng sắc đến khô vàng, hương vị, tương đối tốt, hiện tại xem ra là một cái hảo nam bằng hữu, nhưng là cuối cùng chịu không nổi, bạn gái tố chất thần kinh rời đi, bất quá người ủy thác đúng là gặp phải đau khổ, như vậy tách ra cũng là không thể làm gì. Hoàng San San thấy thế, quấy một chút sợi mì, đáy chén không có trứng tráng. Ninh Thư một bên ăn, một bên nhìn Hoàng San San. Hoàng San San khẩu vị không? Phải rất tốt, một cái kẹp lấy sợi mì ăn. Tâm tư đều không đang ăn mì. Điều bên trên, Đinh Học Hải bên người có một đầu sói. Không có chú ý thời điểm, liền đem Đinh Học Hải tha đi. Học tỷ, hương vị không tốt sao? Ninh Thư hỏi, nàng hiện tại khẩu vị rất tốt. Hấp thu hỏa dương chi lực thân thể. Ấm ha ha. Hoàng San San thấy hai người nhìn chằm chằm chính mình, lập tức nói, ăn thật ngon. Không nghĩ tới Đinh Học Hải sẽ còn nấu cơm. Ngươi thật là tốt mệnh, tìm được như vậy một cái hảo nam bằng hữu, cần phải cố mà chân quý nha. Ninh Thư liền kém vỗ ngực, giơ lên cái cằm, rất có điểm vênh váo tự đắc nói. Đó là đương nhiên, ánh mắt của ta tuyệt đối tốt. Tất nhiên, đó là bởi vì biển học tốt. Hoàng San San cười cười, gật gật đầu, đúng là như vậy. Đinh Học Hải nhịn không được bật cười lắc đầu, cũng không có chen vào nói. Ăn xong sợi mì, Ninh Thư cùng Hoàng San San ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm, kỳ thật cũng có chút tương đối không nói gì. Nói trường học sự tình đã không còn gì để nói. Ninh Thư đột nhiên cảm giác bụng của mình rất đau, trong dạ dày long trời lở đất, ngay sau đó trong dạ dày đồ vật liền vây lại cổ họng muốn phun. Ninh Thư mặt không biểu tình, xinh xinh đem phun lại nuốt xuống, nhưng là trong dạ dày lại càng ngày đau. Để vào có một cái tay đưa nàng dạ dày lật qua lật lại nhào nặn. Ninh Thư trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nàng chính là ăn một chút đồ vật, như thế nào muốn nàng đem đồ vật phun ra sao? Hoàng San San đã nhận ra Ninh Thư dị dạng, hỏi: người thế nào, người sắc mặt rất khó nhìn. Ninh Thư lắc đầu, không có việc gì nha, ta chính là sợ lạnh bốc lên đổ mồ hôi. Hoàng San San nhíu mày, người thật khác đi bệnh viện sao? Ta đi gọi Đinh Học Hải. Nói xong đứng lên đến phòng bếp đi gọi rửa chén Đinh Học Hải. Ninh Thư bưng dạ dày, cái loại này cảm giác muốn ói lại lên, nhưng là Ninh Thư phi thường ngoan cường mà nuốt xuống. Mới ăn, lão tử chính là không nghĩ phun. Ninh Thư bóp pháp quyết, đem phù chú chụp vào dạ dày. Rốt cuộc là thứ gì tại trong thân thể của nàng tác quái? Có phù chú hộ thân, mặc dù vẫn là đau, nhưng là tốt xấu có thể chịu được, không có cái loại này muốn ói xúc động. Ninh Thư cảm giác người ủy thác thân thể tựa như là bị đùa bỡn con rối. Muốn làm sao dày vỏ liền dày vỏ, người ủy thác lại phải thừa nhận như vậy, thống khổ. Đâm tiểu nhân nha, đâm tiểu nhân. Ninh Thư nhìn thấy cửa sổ có bóng đen hiện lên, một giây sau bóng đen liền xuất hiện trước mặt của nàng. Bóng đen có một đôi tinh hồng con mắt, trừ cái đó ra chính là khói đen. Ninh Thư cùng khói đen mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, kia tinh hồng con mắt phảng phất có thể nhỏ ra huyết, phát ra nghẹn ngào làm cho người ta sợ hãi tiếng kêu. Ninh Thư đã không có bị dọa đến thét lên, cũng không có cái gì quá kích hành, vì cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn cái đồ chơi này. Người chỗ nào không thoải mái? Đinh Học còn đi tới hướng Ninh Thư hỏi. Căn bản cũng không có như vậy một cái bóng đen. Đúng, người chỗ nào không thoải mái nói ra? Hoàng San San cũng hỏi. Ninh Thư con mắt hầu như đều muốn biến thành mắt gà trọi, không nhìn khói đen, đối Đinh Học Hải nói: ta không sao, đoán chừng là có điểm tiêu hóa không tốt, ăn chút tiêu thực mảnh liền tốt. Cái đồ chơi này ngoại trừ dọa người cũng không có tác dụng khác, tựa hồ không có lực sát thương gì. Một cái chớp mắt, khói đen lại không thấy, phảng phất mới vừa rồi là ảo giác. Đồng dạng, nếu như là người ủy thác, khẳng định bây giờ bị dọa đến chân tay luống cuống, hoảng sợ gào thét, người khác đều nhìn không thấy, cũng chỉ có nàng mới có thể trông thấy. Lúc này người ủy thác hành vi cùng bệnh tâm thần không có gì khác biệt. Thật không có chuyện gì sao? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Đinh Học Hải vươn tay đụng đụng Ninh Thư cái trán, lại nắm chặt lại tay của nàng. Như thế nào lạnh thành như vậy rồi? Lạnh siêu siêu, tại mùa hè bôi dạng này tay đặc biệt dễ chịu, nhưng là này không bình thường nha. Đúng, nghe Đinh Học Hải, nhanh đi bệnh viện, bệnh nhẹ không thể kéo, khẽ kéo liền dễ dàng kéo thành bệnh nặng. Hoàng San San khuyên giải Ninh Thư. Hết chương.